Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh có hiểu hay không? Uhu. Cả người Kình Thiên Hạ sững sờ, nhìn cô trông rất đả kích. Anh không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu cô hùng hãn ra vẻ cay cú, thì có thể anh sẽ không để ý tới cô. Nhưng cô khóc đến đau lòng như vậy, anh thật sự thấy bất lực, bởi vì anh luôn thích mềm, không thích cứng. Đầu óc, cô không cần có khóc nữa có được hay không? Kình Thiên Hạ tức giận an ủi cô. Cũng không phải là ngày tận thế. So với ngày tận thế còn tệ hơn, Tần Mật Mật tức giận trả lời. Ngày tận thế cũng không có cướp đi nụ hôn đầu của người ta. Đây là cái logic gì? Kình Thiên Hạo thật không hiểu. Nhà khoa học nói cấu tạo nam nữ bất đồng. Kình Thiên Hạo cuối cùng cũng tin. Nếu không có muốn như thế nào? Kình Thiên Hạo phiền não hỏi cô. Nghe vậy Tần Mật Mật từ trên giường nhảy lên trước nói về anh. Chuyện này anh không được nói ra ngoài đó. Nghe câu trả lời của cô, Kình Thiên Hạo sửng sốt một chút. Thấy cô lại như sắp khóc liền lập tức gật đầu. Trong lòng anh cảm thấy buồn cười. Anh muốn nói với ai chứ? Sự là không giải thích được. Hai ngày sau Tiền Mật Mật đi tới nhà của bạn học Thẩm Mạn Trữ. Khi phái khu nhà cao cấp không làm cho cô cảm giác có cái gì lắm. Nhưng là cô lại hốt hoảng khi đi tới cửa chính thì có một đống người đứng dọc theo hồ to. Tiểu thư trở lại. Người giúp việc kêu một lần thì Tiền Mật Mật bị hù dọa một lần. Hai chân như nhộn ra. Cô thể mới biết mình cũng không có dũng cảm như trong tưởng tượng. Dọc theo đường đi cô chuột dạ cúi đầu, tôi không dám ngẩng lên. Đi vào đại sảnh, bên trong truyền đến âm thanh ầm ĩ. Thì ra là Chu Tiểu Lam cùng đám chị em đang đánh mặt trược. Bà ta liếc thấy Tiền Mật Mật vào nhà, liền đưa ra bộ dáng hiền từ hỏi thăm Tiền Mật Mật trước mặt các chị em. Mạn Trữ còn về rồi sao? Chơi có vui hay không? 3 ngày trước Thẩm Mạn Trữ còn nói cho Chu Tiểu Lam muốn đi Đông Bộ chơi 3 ngày. Cho nên Chu Tiểu Lam từng là Thẩm Mạn Trữ vừa đi chơi về. Đúng rồi. Dì trước mắt này bộ dáng xinh đẹp, nhìn như thế nào Tiền Mật Mật cũng cảm thấy bà ấy rất giống Bạch Tuyết. À, hồ. Chu Tiểu Lam hồ một cái rồi nói với Tiền Mật Mật. Mạn Trữ hôm nay con chuẩn bị tốt một chút, ngày mai sẽ phải qua nhà họ Kình. Ngày mai? Này, nhanh như vậy sao? Nghe vậy Tiền Mật Mật cảm thấy nghẹn họng. Nhanh. Trước khi con đi Đồng Bộ đã nói trước rồi không phải sao? Chu Hiểu Lam vừa tập trung trên bàn mặt trược vừa nói với Tiền Mật Mật. Cả nhà họ Kình đều đã đến Đài Loan, ở sống ở khu biệt thự của tập đoàn Kaiser. Con đi chào hỏi bọn họ, tận tình cũng là nên làm. Còn có, bên kia là hy vọng đến Italy cử hành hôn lễ, không phải Đài Loan. Hai, dù sao ta cũng đã nói với con tóm lại, ngày mai nhà họ Kình sẽ phái người đến đón con. Cứ như vậy đi. Cái gì? Tiền Mật Mật chấn động một hồi. Cô đã về rồi. Lúc này có cô gái đang đi xuống lầu, ngoại hình khá giống với Chu Tiểu Lam. Cô ta chắc là Thẩm Mạn Trinh, chị của Thẩm Mạn Trữ. Trong tay cô đang ôm một đống hộp trang sức. Tiền Mật Mật mỉm cười nhìn cô ta. Mạn Trữ. Thẩm Mạn Trinh nói với Tiền Mật Mật. Mấy đồ trang sức này đều là thứ tôi thích, và mấy bộ quần áo hàng hiệu kia. Dù sao thì cô đi lấy chồng cũng không đem theo. Vậy thì cho tôi đi. Đâu ra lại chuyện này? Tiền Mật Mật nhìn mấy hộp trang sức tỏa sáng, cả người sững sờ. Thẩm Mạn Trinh cứ như vậy mà công khai lấy đồ của Thẩm Mạn Trữ. Tôi... Cô đang tính nói thì Thẩm Mạn Trinh đã cướp lời. Không cho cô cự tuyệt, tôi là chị của cô. Huống chi tôi nghe nói tập đoàn Kaiser giàu hơn chồng của tôi, không biết bao nhiêu lần. Chuyện này đối với tôi đã không công bằng. Cho nên cô lấy đồ để lại cho tôi cũng như bù đắp cho chị vậy. Cái gì không công bằng? Tiền Mật Mật nhìn Thẩm Mạn Trinh nói được một chữ. Lúc này cô rất thương cảm cho bạn tốt của mình. Ngoan. Thẩm Mạn Trinh tiến lên, ngăn nhéo mặt của Tiền Mật Mật. Bắp xong nên lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Tiền Mật Mật cho là Thẩm Mạn Trinh nhìn thấu cái gì, chợt dạ nhìn Thẩm Mạn Trinh. À, Thẩm Mạn Trinh chỉ tay vào Tiền Mật Mật nói. Cô có vấn đề. Vấn đề gì? À, ông trời phù hộ đừng để cho cô ta phát hiện. Tiền Mật Mật cầu nguyện trong lòng. Thẩm Mạn Trinh thả ngón tay xuống, sáng vẻ khinh thường nói với Tiền Mật Mật. Cô mập ra, nhiều hơn chắc 2 kg thịt. À, nhiều kinh khủng. Cô như vậy thì phải cẩn thận, coi chừng Kình Thiên Hạo nhìn không vừa mắt, ngược lại cô. Mập. Tiền Mật Mật sờ sờ gò má của mình chợt nhớ ra, thể trọng của cô khác với Thẩm Mạn Trữ. Thẩm Mạn Trinh ngồi xuống ghế salon, thưởng thức lại bộ móng tay nghệ thuật mà buổi chiều vừa làm, hài lòng vô cùng. Nhìn Tiền Mật Mật nói giọng hả hê. Tôi không phải là hù dọa cô. Kình Thiên Hạo rất tà ác. Tôi đã nghe qua một ít chuyện. Người này bản tính tàn bạo nóng nảy,